Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1661. Đoạt bảo, len vào thất huyền đại thế giới. Điều này không có khả năng. Một màn đầy ngạc nhiên, Hổ Long Đại Đế ngây ngốc một chỗ. Oanh long long long, cây trường bằng trúc kia điểm lên cử nhân sắt thép này. Chỉ điểm nhẹ một cái, chuyện gì đã xảy ra? Cử nhân sắt thép nhìn thì giống như vô cùng cường đại, nhưng dưới một cái điểm này đã bắt đầu sụp đổ. Mà cái thiên hình cung này giống như gặp phải trọng kích. Cái bánh răng màu vàng treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Hổ Long Đại Đế dừng chuyển động. Không gian chung quanh không bị ảnh hưởng nữa, bắt đầu khôi phục trạng thái ban đầu. Điều này sao có thể, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hơn 10 đạo thần niệm trong nháy mắt quét tới, quét ngang qua, đồng thời nhìn thấy một màn chấn động này mà kinh dị thần hồn. Thiên hình cung của Hổ Long Đại Đế đã bị phá. Đột nhiên lúc này, một đạo thần niệm cảnh báo hướng về Hổ Long Đại Đế. Nhưng đã muộn, một quả đại ấm màu vàng lợt cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Hổ Long Đại Đế. Từ trên người của nó tản ra khí tức hủy diệt khôn cùng, nện xuống một cái thật mạnh. Oanh, kim ấm cực lớn nện xuống trán của Hổ Long Đại Đế, làm cho tên Hổ Long Đại Đế này lảo đảo một cái. Hổ Long Đại Đế cảm thấy đầu óc choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy năm ngón tay của Chu Báo mở ra, mãnh liệt ấm lên thiên hình cung. Không tốt! Nhìn thấy Chu Báo nắm thiên hình cung trong tay, Hổ Long Đại Đế chấn động, thân hình khẽ động, muốn xông về phía trước. Nhưng một đạo ánh sáng màu đỏ hiện ra, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Cút! Hắn phẫn nộ quát một tiếng, mở tay ra, xuất hiện một trận không gian phong bạo, muốn đánh tan đạo kiếm quang này. Nhưng sự thật lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đạo không gian phong bạo điên cuồng này không ảnh hưởng mảy may gì tới đạo kiếm khí màu đỏ kia. Xuyên qua vô tận không gian phong bạo, kiếm khí đánh lên ngực của Hổ Long Đại Đế. Ách phốc! Hổ Long Đại Đế kêu rên một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trong quá trình thân hình của Hổ Long Đại Đế lùi lại, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Dùng con mắt phải còn lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Lúc này, Chu Báo đám nắm lên bánh răng màu vàng của thiên hình cung. Trong nháy mắt, thân hình rụt hoa hoa khẽ động. Hai đạo hào quang rất nhỏ từ trong mắt của nó bắn ra, chặt đứt sự liên hệ giữa Hổ Long Đại Đế và thiên hình cung này. Sau đó, lại thấy thiên hình cung to lớn dùng mắt thường thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn kim quang, chui vào lòng bàn tay của Chu Báo. Tiểu tử, ngươi dưới kinh sợ. Hổ Long Đại Đế chuẩn bị liều lĩnh phát động đại thế giới mà mình ngưng luyện ra, đem Chu Báo bao phủ vào trong. Nhưng thời điểm hắn toàn lực thúc giục, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện đạo kiếm khí màu đỏ vừa rồi tổn thương tới bản thân mình quá sâu sắc. Nếu như lúc này mình phát động đại thế giới, có lẽ có thể đánh bại Chu Báo, nhưng thân thể của mình sẽ sụp đổ. Thân thể địa tiên đại đế sụp đổ là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Điều này có ý nghĩa là thân thể không cách nào chịu tải lực lượng của đại thế giới. Không cách nào chịu tải lực lượng của đại thế giới. Như vậy, vất vả ngưng luyện ra đại thế giới sẽ sụp đổ, mà địa tiên sẽ rót xuống ít nhất một cảnh giới, biến thành thần tiên. Trọng yếu nhất là cả đời này cũng không cách nào ngưng luyện ra đại thế giới nữa. Tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới thần tiên. Đây mới là điều phiền toái nhất. Cuối cùng là cái kiếm khí gì, không ngờ lại sắc bén như thế. Trong nội tâm của Hổ Long Đại Đế âm thầm kinh dị, quyết định thật nhanh, không ngờ buông tha cho kiện quân thiên tiên khí thiên hình cung. Thân thể lói lên, chui vào tầng tầng không gian, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cơ hồ cùng lúc đó, nguyên thần thứ hai của hắn một mực bị độc chi nguyên thần của hắn dây dưa cũng biến mất, không hề dây dưa với Chu Báo nữa. Vốn khí thế ngập trời, cuộc chiến đấu kinh động không ít địa tiên. Trong nháy mắt, gió êm sóng lặng. Cũng chỉ còn lại một mình Chu Báo đứng lẻ loi trong hư không. Sườn sốt không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chạy thật là nhanh a. Qua thật lâu, hắn mới nói ra một câu. Đúng là địa tiên, hiểu được lấy hay bỏ. Đạo kiếm khí cuối cùng kia chính là Chu Tiên kiếm kiếm khí. Tuy kiếm khí rất yếu, nhưng đánh vào người thần tiên đủ để chôn vùi tất cả sinh cơ của một gã thần tiên. Đánh vào người của địa tiên, tuy không thể giết chết hắn, nhưng cũng làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. Hồ Long Đại Đế vậy mà lại đào tẩu. Nhìn thấy một màn Hồ Long Đại Đế đào tẩu cũng không phải một mình Chu Báo, còn có những tên địa tiên đang âm thầm dò xét trận đấu. Trong nháy mắt Hồ Long rời đi, thần niệm của họ bắt đầu trao đổi với nhau, đang rút ra nguyên nhân vì sao Hồ Long Đại Đế bỏ chạy. Một gã địa tiên đối mặt một gã nhân tiên mà chạy đi, hoặc là bị điên, hoặc là cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hoặc là thấy được cái gì có khả năng gây chí mạng cho mình, cho nên mới quyết đoán thoát đi. Ngay cả bán quân thiên tiên khí thiên hình cung cũng không cần. Đúng, thiên hình cung. Thiên hình cung ở trong tay của Hồ Long, không có ai có thể đoạt lấy. Nhưng hiện tại đã đổi chủ, mà chủ nhân mới có nó là một tên nhân tiên. Trọng yếu nhất là tên nhân tiên này mới chiến đấu với một tên địa tiên. Tuy nhìn là thắng, nhưng mà hắn còn sức để chiến đấu không? Thoáng cái tất cả thần niệm biến thành cực nóng, khắp thời không cũng bị một loại lực lượng không hiểu quấy lấy. Bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nếu như để tiểu tử này chạy đi, khôi phục tất cả chiến lực, cho dù chỉ là nhân tiên, nhưng không có người nào nguyện ý đi sờ lên rủi ro này. A, trong một sát na, hơn 10 đạo thần niệm đan vào, tạo thành một tấm lưới cường hoành, đem không gian này giam cầm lại. Tiện nghi của đạo gia ta dễ chiếm như vậy sao? Chu Báo cảm nhận được thần niệm cực nóng chung quanh. Chu Báo cười lạnh một tiếng. Độc chi nguyên thần hóa thành một bàn tay lớn màu đen, đem cái lưới do thần niệm của đám địa tiên kia đánh thủng một lỗ. Mà thân hình hắn cũng theo vết thủng này mà thoát ra. Khi hắn thoát ra ngoài, hoàn toàn biến mất trong phạm vi cảm thụ của đám địa tiên. Ồ, đây là cái gì? Chương 1662. Đoạt bảo, len vào thất huyền đại thế giới. Độc cường đại A. Không tốt, đây là cửu anh đan nguyên, đủ để tiêu diệt thần niệm. Cái gì? Cửu anh đan nguyên? Đáng chết. Hắn chỉ là một nhân tiên thì bỏ đi, tại sao lại có thứ đồ vật âm độc này chứ? Trong một sát na, những đạo thần niệm đan thành lưới kia bắt đầu hỗn loạn. Sau đó, tất cả những thần niệm đan thành lưới này bị chặt đứt toàn bộ giữa không trung. Cửu anh đan nguyên, tiểu tử này không ngờ cửu anh đan nguyên luyện thành độc chi nguyên thần, trách không được có thể tranh phong với đại đế. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong chốc lát, đại bộ phận địa tiên đại đế giống như đã suy nghĩ ra chuyện gì đó. Thái cổ hung thú cửu anh, một trong lục ngự, cửu anh đan nguyên được xưng từ cổ chí kim đệ nhất kịch độc, tu thành đệ nhị nguyên thần, đúng là có tư cách tranh phong với đại đế. Nghĩ đến trong đạo kiếm khí vừa rồi, có lẽ cũng ẩn chứa một chút cửu anh đan nguyên, mới khiến cho Hồ Long đại đế ăn thiệt thòi lớn, chạy trối chết a. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của đám địa tiên kia. Tình huống chính thức như thế nào, bọn họ cũng không biết được. Trong một phiến hư không của trung ương tinh vực, phiến hư không này vốn bình tĩnh thì lúc này xuất hiện sóng gió mãnh liệt, không gian bắt đầu vỡ ra tầng tầng. Một đạo nhân ảnh từ trong không gian bị vỡ bước ra. Ở đây chính là địa phương cuối cùng mà gia hỏa kia xuất hiện sao? Xuất hiện trong phiến hư không này chính là Chu Báo. Trong phiến hư không này chính là một đại thế giới bị một tầng thời không màu xám bao phủ. Thất huyền đại thế giới. Thất huyền đại thế giới là một trong những đại thế giới hạt tâm của Thánh Minh, nằm ở trung ương tinh vực. Không chỉ bản thân vô cùng phồn hoa, vị trí này trong phiến hư không cũng vô cùng náo nhiệt. Mà ở không gian chung quanh, đồng thời cũng có vô số cấm chế phủ kín. Đột nhiên Chu Báo xuất hiện trong phiến tinh vực này, lập tức khiến cho thất huyền đại thế giới cảnh giác. Người nào gan dám xông vào thất huyền đại thế giới? Cơ hồ vào lúc Chu Báo xuất hiện, một âm thanh gào to, một thân ảnh xuất hiện, hiện ra trước mặt Chu Báo. Thất huyền đại thế giới. Chu Báo liếc nhìn vài tên tu sĩ cảnh giới nhân tiên xuất hiện trước mặt của mình, nhưng cũng không thèm để ý tới bọn họ. Thân hình chớp động một cái, xuyên qua tầng tầng cấm chế, trực tiếp bước vào bên trong đại thế giới. Càng làm cho những tu sĩ thất huyền đại thế giới cảm thấy khó chịu nổi là bọn họ không có phát hiện Chu Báo rời đi như thế nào, mà khi Chu Báo tiến vào thất huyền đại thế giới, cũng không có người nào phát hiện tung tích của hắn nữa. Đúng, hiện tại bên trong thất huyền đại thế giới, không ai có thể tìm được tung tích của Chu Báo. Thằng này sau khi tiến vào thất huyền đại thế giới, liền vận dụng thiên xà liếm liếm tức thuật, đem tu vi của mình biến thành dược tiên bình thường. Du đãng bên trong một đại thành thị của thất huyền đại thế giới. Vị trí của thất huyền đại thế giới thật tốt, thực lực lại rất mạnh. Bên trong đại thế giới, cơ hồ tất cả đều là tu sĩ, không có người bình thường. Đương nhiên, đây cũng là bình thường. Bên trong thất huyền đại thế giới dù là linh khí hay là nguyên khí cũng rất dồi dào. Ở chỗ này, không trở thành tu sĩ, vậy thì đi chết được rồi. Về phần phàm nhân, người bình thường, ha ha, chung quanh thất huyền đại thế giới, chí ít có vài trăm khỏa đại tinh. Nguyên khí trên những đại tinh này vô cùng nghèo nàn, nhưng đã đủ cho người bình thường sinh hoạt rồi. Hơn nữa sinh hoạt vô cùng tốt, ít nhất so với thiên giới đại thế giới còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa phía trên những đại tinh này cũng có rất nhiều môn phái tu hành. Những môn phái tu hành này cùng một nhịp thở với các tông môn trong thất huyền đại thế giới. Nói trắng ra, những môn phái trên đại tinh này chính là căn cứ bổ sung nhân tài cho thất huyền đại thế giới, cũng là căn cơ trường thịnh không suy của thất huyền đại thế giới. Mà cảnh giới dược tiên chính là tiêu chuẩn tồn tại thấp nhất trong thất huyền đại thế giới. Không có thực lực dược tiên, căn bản là không cách nào lộ diện bên trong thất huyền đại thế giới. Đương nhiên, một mặt khác, dược tiên lại chính là tu sĩ có số lượng nhiều nhất trong thất huyền đại thế giới. Hiện tại Chu Báo đã thu liếm tu vi của mình, đem thực lực của chính mình áp xuống còn cảnh giới dược tiên lục kiếp, vừa vặn không nhiều không ít. Ở trong đám người bình thường, người ăn mặc đạo trang như hắn ở thất huyền đại thế giới cũng cực kỳ phổ biến. Bởi vậy, không có ai chú ý tới hắn. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nào phát hiện ra hắn. Thất huyền đại thế giới, Hồ Long Đại Đế, tên này quả nhiên là địa tiên của đại thế giới này. Nhưng mà ta và cái thất huyền đại thế giới này không có xung đột, vì cái gì thằng này lại nhắm vào ta? Thất huyền đại thế giới, cái đại thế giới này hoàn toàn do tu sĩ cấu thành nên hoàn toàn khác biệt so với bất cứ đại thế giới nào mà Chu Báo đã từng đi qua. Trên thực tế, đây cũng là cái đại thế giới làm hắn giật mình không thôi. Bởi vì văn minh của thế giới này đã đạt tới trình độ cực cao, mà cái văn minh này hoàn toàn khác với thiên giới đại thế giới, nhưng hoàn toàn giống với một con phố khoa học kỹ thuật của hắn ở kiếp trước. Chu Báo dùng ánh mắt kinh dị liếc nhìn chung quanh. Chung quanh tất cả đều là nhà cao tầng. Tuy mỗi một người đều là tu sĩ, nhưng tu sĩ ở đây cũng không giống như thiên giới đại thế giới, không có chuyện ra thích bế quan tu luyện. Những tu sĩ này ở chỗ này đều có chức nghiệp của riêng mình, mở ra đủ loại cửa hàng. Đương nhiên, cũng có kẻ bày hàng ngoài đường mà bán, giao bán hàng ở ven đường. Tuyệt nhất là, nhưng ra hỏa giao bán ngoài đường có tu vi không thấp. Tu vi thấp nhất cũng là tu sĩ đạt tới cấp bậc thiên quân. Quả thực làm cho Chu Báo mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc a, ở đây không có đội ngũ giữ trật tự đô thị. Nếu không, ở đây sẽ có một hồi gà bay chó chạy a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ xong, đột nhiên ở đầu phố này xuất hiện một hồi động tĩnh náo loạn.

đều là tại thân thể Chu Báo phát hiện. Bốn gã địa tiên bọc đánh Chu Báo, ai cũng không có phát hiện. Mà nét mặt Chu Báo hiện lên một tia tiếu ý nhàn nhạt. Ta bất quá là muốn biện bạch một phen, nghĩ không ra lại trở thành chính danh của mình. Nghiêm danh này dĩ nhiên còn tăng thêm khí vận của mình. Hiện tại ta rốt cuộc hoàn toàn trở thành chuẩn đề. Chuẩn đề cũng hoàn toàn trở thành ta. Cảm giác được khí vận ra thân Chu Báo nếu như có thể không thích. Đây là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn cảm giác được rõ ràng khí vận tồn tại. Ngọc Long đại thế giới cũng tốt, Thiên Trì đại thế giới cũng được. Lưỡng đại thế giới thiếu chủ của các ngươi, không biết thiên thời, không hiểu đại thế, hư cố chấp, nên giết. Ta giết bọn họ bất quá chỉ là giải thoát bọn họ mà thôi. Để tránh khỏi tương lai bọn họ vì lưỡng đại thế giới của các ngươi mang đến đại tai họa, các ngươi không chỉ không cảm kích ta, dĩ nhiên coi đây là mượn cớ đến vây giết ta, thật sự là quá không nên. Trong khoảng thời gian ngắn, nét mặt Chu Báo lộ ra vẻ chính khí lẫm liệt. Hỗn đàn, nhìn sắc mặt giận người kia của Chu Báo, hai gã địa tiên của Thiên Trì đại thế giới và Ngọc Long đại thế giới đại nộ. Một nhân tiên nho nhỏ, chính là có chút kỳ ngộ, chính là người ứng kiếp chân chính, thật có thể miễn cưỡng cùng địa tiên đối địch. Nói đến cùng cũng bất quá là một nhân tiên nho nhỏ mà thôi, lại dám làm trò trước mặt bọn hắn, thật là không biết sống chết. Tốt, tốt, tốt. Vân Châu Chu Báo, ta lại muốn xem ngươi đến tột cùng có chỗ dựa gì, lại dám hung hăng ngang ngược trước mặt chúng ta. Hung hăng ngang ngược cũng không dám. Bất quá, ta luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Hiện tại các ngươi nếu đã phạm ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Muốn giết ta, trước xem các ngươi có mạng đó hay không đã. Chu Báo cười một tiếng dài, trong giây lát ánh mắt nhìn thẳng Hồ Long đại đế phía tây, khí thế tăng vọt. Hồ Long, ngươi đi tìm chết cho ta đi. Không tốt. Thấy Chu Báo hướng chính mình trùng tới, trong lòng Hồ Long căng thẳng. Hắn bị Chu Báo đã đánh bại một lần, đối với Chu Báo có chút tâm lý bóng ma. Thế nhưng chợt vừa nghĩ, hiện tại là có bốn gã địa tiên liên thủ đem Chu Báo bao vây, bản thân còn có gì phải sợ. Suy nghĩ một chút, liền đứng thẳng thân hình, dĩ nhiên muốn cùng Chu Báo chính diện đôi tông. Chết. Thấy Hồ Long không tránh, khóe miệng Chu Báo nhích lên một tia tiếu ý tàn bạo. Một cổ khí thế Chu Báo từ trên người hắn phát ra. Hắc chân châu hào, đi ra cho ta. Không gian chấn động, thiên địa biến sắc. Một tôn cử đại án kim sắc pháp khí trống giống hiện ra, trong nháy mắt liền chấn vỡ tiên khí trói buộc không gian.